5. Niệm Phật chánh quán trong đạo tràng tôn tượng. Phàm quán huệ tam muội phải dùng chỉ thú của quán huệ này. Hãy quán y báo và chánh báo cõi cực lạc kia, làm cho tâm thuần thục, tâm cảnh một lý, được sanh thẳng về cõi kia. Đạo tràng chánh quán vì thực hiện điều kia tuy đạt được ý chỉ của quán huệ, mà chỗ đối với sáu căn còn lưu giữ trần cảnh, nên có lúc thối chuyển. Vì thế, ở nơi đạo tràng thánh tượng, cho đến trang nghiêm đồ cúng dường, liền cùng y báo chánh báo cõi cực lạc một thể mà quán. Hành giả tuy chưa rời khỏi cõi ta bà, dùng tâm nhất quán này nên như đã sanh về tịnh độ, lúc mạng sắp lâm chung chắc được cảm ứng. Hành giả khi sám hối hành sự thanh tịnh đạo tràng, trang nghiêm cúng cụ cho đến một cây hương, một cành hoa, đâu không phải là lý của ba đế kia. Nếu không dung mọi sự đế lý này, chánh niệm quán sát làm cho hạnh thù thắng có chỗ quy hướng, thì đối với đạo đại thừa viên đốn không thể khai hiển. Như quốc độ của Đức Phật kia có vô lượng vật cụ trang nghiêm, đều từ Đức Phật kia lúc mới tu Bồ Tát hạnh do thực hành mà lập ra. Cõi kết quả hiện tiền nên đồ trang nghiêm thắng diệu vô cùng. Ta nay quán quả mà biết nhân, thì biết đạo tràng tam muội mỗi thứ trang nghiêm cùng nhân quả cực lạc kia không khác. Đâu chẳng cũng mỗi mỗi đều thành đại tam muội, hiển bày chỗ viên dung phi diệu của các pháp môn như cõi cực lạc không có sai khác. Cũng tự mình và cõi kia trang nghiêm đầy đủ, là di diệu thân tướng. Thân tướng làm việc cúng dường chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải một, chẳng phải nhiều. Y báo và chánh báo dung hợp với nhau, hiển bày lý pháp giới. Như các cõi Phật không thể nghĩ bàn, đâu có thể xem là đất gỗ mà thành cảnh quán ư. Nên biết hoặc cảnh hoặc tâm, hoặc thân hoặc cõi đồng một thọ dụng, tự tại vô ngại. Kinh nói, dùng ba la mật sanh ra tất cả lộng báu. Đối với tất cả cảnh giới thanh tịnh, hiểu rõ chỗ sanh ra tất cả hoa và tràng phan. Vô sanh pháp nhẫn sanh ra tất cả y phục. Nhập pháp kim cương tâm vô ngại sanh ra tất cả linh và lưới. Hiểu tất cả pháp tâm như huyễn sanh ra tất cả hương kiên cố. Tâm trùm khắp cảnh giới Phật, tòa Như Lai sanh ra tất cả các tòa báu. Cúng dường Phật tâm không giải đãi sanh ra tất cả tràng phan báu. Hiểu các pháp như mộng sanh tâm hoan hỷ sanh ra tất cả cung điện báu nơi trụ xứ Phật. Không chấp thiện căn sanh ra tất cả mây bão liên hoa. Dùng cách quán này thì biết cảnh y báo và chánh báo cõi cực lạc. Đây là nhân hạnh của Như Lai A Di Đà tạo thành, giờ đây cảm thành kết quả. Đạo tràng của chúng ta đây đã là nhân tịnh độ, tuy tốt xấu không đồng, như biển và vịnh hình thể không đồng, mà nước biển đâu không đồng thể ư? Do nghĩa này thì người ở trong đạo tràng sáu căn đối với hương hoa đèn đuốc tràng phan bảo cái, tất cả đồ cúng dường cho đến y phục ngoạ cụ, ăn uống y dược, các đồ thọ dụng, một sắc một hương và một di trần đều là tam muội, đều là pháp môn, đều làm cho hành giả phát khởi chỗ diệu giải, giác ngộ tự tâm, chứng thánh. Tuy chưa nghe tiếng cũng có thể biểu hiện đại pháp môn niệm Phật tam muội, cũng tức là thân của tất cả chúng sanh và chư Phật. Cảnh trí vô ngại cũng có thể cùng ta đồng hành, làm bạn pháp chân thật. Hành giả dám khinh thị khiến không phát khởi diệu ngộ, đều sanh về nước kia được chăng? Kinh dạy, thiền định giữ tâm thường một duyên, trí huệ rõ cảnh đồng tam muội. Nghĩa đó cũng như vậy, có thể dùng quán tưởng này thì căn và cảnh là một. Nào lo gì ba nghiệp của ta không tu được? Như công cụ hành hình ở địa ngục là dao, gậy, kiếm, lửa, vì người kia trước tạo nhân ác, sai sử hình cụ ấy, nên lay động làm rắn, làm chó, làm trùng, làm chim nhai xương, rút tủy, làm các việc đau khổ cho người kia. Còn đạo tràng các đồ trang nghiêm mà không đồng nguồn với y báo chánh báo là pháp giải thoát cùng ta cùng thành tam muội hay sao? Lại nữa, trang nghiêm đạo tràng, hình tướng pháp cụ có thể khiến người phát tâm hiểu nghĩa màu nhiệm giải thoát. Huống ta phụng thờ tôn tượng, cung kính cúng dường hết lòng hết chí như cha như mẹ đều không thể làm ta giải thoát, mau sanh về an dưỡng. Giả lại, tượng Phật A-di-đà và hai vị Bồ-Tát hộ vệ đặt trong đạo tràng là làm chủ để hành giả đối thú sám hối. Còn các tượng khác là bạn, gọi chung là đồ trang nghiêm chánh báo. Còn các thứ trang nghiêm khác gọi là đồ trang nghiêm y báo. Như thế, thời chủ bạn, y chánh ở đạo tràng cùng y chánh cõi cực lạc, tuy thô diệu không đồng, mà tượng chủ có thần thông nguyện lực đồng với chân thân Phật. Nên lễ thiện linh, cầu trì ứng, nào có sai khác gì? Đã không sai khác, thì đối với tượng trong đạo tràng này, đầu thể chỉ thấy làm bằng cây gỗ, keo, bột, vàng đồng làm thành mà không làm pháp quán tưởng Đức Phật chân thân, có đầy đủ đại nguyện tướng hảo ở cõi cực lạc Tây Phương. Nếu người đối với tượng trong đạo tràng mà không thấy được chân thân, vì tâm người ấy không nhất, tam muội khó thành, diệu ngộ chẳng sâu, mất rất nhiều lợi ích. Bởi vì tượng Phật mà ta thấy hôm nay cùng với chân thân Phật kia không hai. Chỉ vì Phật A-di-đà lòng đại từ trùng khắp nên không có hai thân, tùy theo căn cơ ứng hiện, hoặc thị hiện là chân, là hóa, hoặc thị hiện là hình tượng. Ta vì nhãn chướng còn sâu đối với một pháp chỗ thấy có dày có khác, đối với chân thân Phật mà gọi là tượng, thời biết tượng này đâu thật là tượng ư? Dĩ như trong Quán Kinh nói về Phật tiếp dẫn ở tam bối chính phẩm, tùy theo mỗi phẩm vị mà khi hiện đến từ cao đến thấp, mỗi phẩm đều không đồng. Nên biết, ta thấy hình tượng Phật thật đúng là căn cơ và chỗ dẹp chướng của chính chúng ta. Đâu phải lòng từ bi của Phật không bình đẳng phổ biến, mà thị hiện với ta có tượng xấu tốt ư? Tuy chỗ thấy của chúng ta chẳng đồng, khi thấy chân thân, khi thấy quá Phật, nhưng chỉ có một thể A-di-đà Phật. Trong kinh dạy, người sám hối, nhãn chứng khi tạm mỏng, thấy Phật ngồi rồi. Trước tiên, thấy được một vị Phật, hai vị Phật. Khi chứng mỏng thêm, lần thấy Phật khắp cõi hư không. Nếu ta dùng tâm sám hối, cầu sanh cùng lý tương ưng. Trước, thấy Phật tượng thân cao trượng sáu và quá Phật. Sau đó, lần có thể thấy chân thân Phật cao lớn vô lượng. Như trên hội Hoa Nghiêm, thân Phật chỉ có một, mà Đại Bồ Tát chúng thấy thân Phật là thân quảng đại vô lượng thiên quang xá na. Hàng tâm thừa thấy Phật là thân lão tỳ kheo giáng sanh ở vương cung. Những hàng phàm phu thì thấy Phật là thân do đất đắp hoặc cây điêu khắc mà thành. Nếu không phải như thế, vì sao trong Phổ Hiền Quán Kinh nói chỉ sám nhãn tội mà được thấy Phật? Nên biết, Phật vốn một thể, hoặc thân Phật, hoặc thân tượng thật do chỗ thấy của ta tự có sai khác. Ngày xưa, có người con chí hiếu, mẹ mất, khắc gỗ làm hình mẹ, thờ phụng sớm hôm. Người mẹ bằng gỗ này cũng có sắc như mẹ thật. Sau này, cô dâu ganh ghét lấy kim đâm vào tay mẹ, hình gỗ rõ nước mắt. Người con hiếu ở thế gian còn cảm động đến trời, huống là Đức Phật của chúng ta có vô lượng đại nguyện thần thông mà chân bảo tượng không cảm ứng bằng mẹ gỗ ư? Huống chi từ xưa đến nay tạo tượng linh nghiệm rất nhiều, hoặc phóng ánh sáng, hoặc hiển bày tướng tốt, cho đến thân sanh ra xá lợi, lửa đốt, nước ngâm không hư. Truyện ký ghi lại nói không thể hết. Như vậy, tượng chủ đạo tràng chính là sắc thân chân thật của Như Lai A-di-đà, mà ta bị nhiều chướng nên không thấy được gọi là tượng thôi. Dù rằng các tượng này là hình tượng đi nữa, hành giả cũng có thể ngồi ở trước tượng quán tưởng, từ hình tượng mà thấy được chân thân, đâu chẳng phải là chỗ nhiệm màu khiển bày đồng thể Phật. Kinh nói, thân Phật thanh tịnh ở khắp tất cả chỗ. Lại nói, tất cả các pháp đều là Phật Pháp, đâu phải đặc biệt có tượng này không phải là Phật ư? Hỏi, lìa tất cả tướng gọi là Phật, thân Phật còn chẳng phải có, hà huống hình tượng này cùng Phật đồng sao? Đáp, nếu có tướng là không phải Phật, đâu phải chỉ có hình tượng, dù là báo thân của Đức Xá Na cũng chẳng phải là Phật. Nếu tất cả chẳng phải là Phật, thì tức tất cả là Phật, thì có chỗ nào mà chẳng phải Phật? Nếu biết nghĩa này thì ngộ được. Này tôi cúng thờ tôn tượng là không lìa bổn nguyện, đủ thần lực lớn, có thể nhiếp, có thể thọ. Chỗ có tất cả thập lực, 10 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, thường lạc ngã tịnh, tướng tốt sáng chói cùng với chân thân Phật A-di-đà không sai khác. Hành giả ở trong ấy sám hối hành sự, như người nghèo được gần đế vương, thường ôm lòng lo sợ, mong được đoái thương giúp đỡ. Khát ngưỡng mong được nhiếp thọ, mong được xa lìa cõi đời cơ hàn, mãi mãi được gần chua. Huống chi, chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp, lạc lõng bơ vơ, mong trở về từ phụ. Việc rất khó gặp, này đã tương phùng, đâu dám coi thường, làm cho hạnh thù thắng không tiếng, tự mình tạo ra chướng nạn ư. Lại nữa, hành giả niệm Phật A-di-đà, mong cầu xót thương gia hộ, đối trước thân tượng Phật, tưởng như gặp Phật thật. Nhận tấm lòng thành sám hối, đã nhận sự sám hối của hành giả rồi, thời tất cả tội nặng chắc được tiêu diệt, được sanh về tịnh độ. Tâm người sám hối phát khởi vui mừng được thoát ly, như trời âm u chợt sáng, được pháp nhãn, cõi cực lạc kia như ở trước mắt. Nên biết, nói về chân thân Phật rất thầm thâm, hành giả chỉ nên hết lòng chí thành đối với hình tượng, tưởng như Phật thật phát lộ sám hối, làm các Phật sự đều được cảm ứng hiện tiền. Xin đừng sanh lòng nghi kỵ hoặc hiểu sai lầm rất mong. Sáu, dẹp bỏ chấp không tà kiến. Đức Thích Ca Như Lai một đời thuyết giáo, chánh giáo của Ngài đối với các pháp thiện ác quả báo, nhân duyên, trước sau không hề thay đổi. Tuy có câu siêu thoát trăm phi, cũng đâu có câu nào lìa khỏi pháp nhân duyên. Thời nay, có một số người làm những việc đoạn thiện căn và tạo tội đơn đề cực ác, chỉ vì họ không biết Phật Tổ, vì người mà phá chấp trường nghi. Dùng lời nói mở dây tháo gút, dựa vào đó, những người thối chuyển chấp trước kia giọng nói rằng, trừ ngoài tâm này ra, các hạnh đều không, không Phật, không Pháp, chẳng thiện, chẳng ác, làm nhận vọng thức cho là chân. Nói ngoài tâm này không có pháp nào có thể được. Bèn bác không có nhân quả, chê trách tội phước. Nói tất cả hình tượng Phật, Bồ Tát chỉ là những thứ vàng bạc, đồng thiết, đất đá, cây gỗ. Tất cả tạng giáo cũng chỉ là một mớ vỏ tre, lá bối, đều là thứ tạp nhạp chẳng sạch. Giấy mực vốn là thứ không chân thật, đâu đủ để y cứ. Đối với tất cả công đức làm lành, đều phải quét sạch tất cả, gọi là chấp tướng. Có một số người chuyên nói cái dở của người để khoe cái tốt của mình, hoặc theo cách tham thoại đầu, nói rằng không được cố chấp, và mọi người phải trong ngoài rỗng không sạch sẽ, mới hoát nhiên đại ngộ. Rồi cứ làm các việc ác, dâm nộ si mê, mà nói dối với đạo việc ấy không ngại, tự hại mình còn hại cả người. Trong tâm nghĩ điều sằng bậy, thật chẳng dám nghe, như con trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử. Những kiến giả như thế có rất nhiều loại, chắc chắn đây là loại thiên ma ba tuần, hận xưa chưa tiêu, nên theo khuấy khóa Phật Pháp, hôm nay cùng hình xuất gia, mặc áo xuất gia, đến để phá hoại đạo pháp của ta, nên không thương tiếc, thật là rất đau buồn. Nếu như người ấy chấp, nói hình tượng chẳng phải Phật, không biết cái nào là Phật, giấy mực chẳng phải kinh, không biết cái gì mới là kinh, nếu tự tâm mình là Phật, thì vật nào chẳng phải tâm mà riêng nói tượng thánh nhân chẳng phải tâm, chẳng phải Phật ư? Nếu tâm đã là Phật, thì có người nào không có tâm mà riêng nói tâm ông là Phật, lại dạy người chẳng phải tượng, chẳng phải kinh ư? Chẳng biết rằng tâm của chúng sanh toàn thể ở trong mê, cần phải mượn hình tượng thánh nhân kinh pháp làm tiêu biểu, hiển bày ra, làm cho người có chỗ liễu ngộ. Nếu đã liễu ngộ, thời biết chân tâm của Phật và chúng sanh vốn bình đẳng trùm khắp tất cả chỗ. Kinh dạy, Phật nói các pháp là không, vì độ những người chấp có. Nếu lại chấp không, thì trái với ý giáo hóa của Phật. Thà nói có như núi Tu Di, chớ nói không bằng hạt cải. Dù những người chứng được pháp không, vẫn còn bị kẹt ở vị tiểu thừa. Đâu được như Đại Thừa Bồ Tát, từ không vào có, chứng nơi tục và giả. Đối với chúng sanh theo như Phật để độ sanh. Cho nên, không kiến tiểu thừa là chỗ chừa bỏ của Đại Thừa Bồ Tát. Phật dạy pháp không chưa phải là chỗ liễu nghĩa. Lại nữa, Phật nói pháp không là muốn hiển bày tánh không, vì tánh không là không lìa có nên gọi chân không. Ngày nay, người nói không phải xa lìa có mới gọi là không. Chấp không thành đoạn kiến, thật rất đáng lo sợ, như rơi vào giếng sâu nguy hiểm, rớt vào vĩnh viễn không ra khỏi. Vĩnh Gia Khuyên Giác Thiền Sư nói, bỏ có chấp không bệnh giống nhau như sợ chết chìm chui vào lửa, chính là ý này. Ngày xưa, tỳ kheo Thiện Tinh giọng nói pháp không, tỳ kheo Ni Bửu Liên Hoa riêng làm việc dâm dục, cả hai đều bị sanh vào địa ngục, đâu chẳng phải là cái gương để người đời sau noi theo. Người đời sau cần phải thấy xe trước ngã, xe sau tránh mới khỏi bị hại. Như người mù vẫn đang mù, thì thầy và đệ tử tự chịu chìm đắm, thật đáng thương thay. Lại nữa, nếu người con có hiếu, nghe cha mình làm điều tội lỗi, vẫn nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục, vẫn không nhẫn tâm, huống chi chúng ta là con Phật, mang ơn xuất thế mà đối với hình tượng Phật, với pháp Phật mà buông lung khinh chê, an nhiên chẳng sợ, thật là đau xót. Người ấy chắc bị vào địa ngục vô gián, trong những núi lửa lớn, mỗi người đều chịu lấy quả báo cho chỗ khiểu sai lầm ngày nay, đâu phải là lời nói dối ư. Dù như Ngài Đơn Hà, Đức Sơn đốt Phật gỗ, Ngài Văn Thù cầm kiếm bén, gặp Phật giết Phật đi nữa, cũng chỉ là nhất thời vì người phá chấp. Hiệu lý chân thật, đâu phải dùng cách ấy để làm mẫu mực lưu truyền hậu thế sao? Ngày nay, chúng ta là bậc hậu sanh, chẳng hiểu phương tiện của người xưa, lại ăn lấy các thứ đờm dãi của họ. Một hướng mê lầm, nói phá điện Phật, đốt Phật gỗ là thực hành đạo cứu kính. Đây là điều điên đảo không thể chấp nhận. Nếu tuân theo lời nói ấy, chỉ cần đốt phá là đạo, thì ngày nay các trang thích tử trong thiên hạ như Văn Thù mang kiếm bén theo mình, có Phật giết Phật, không Phật phá tượng gọi là đạo, thì không cần dùng truyền các pháp định huệ cũng được gọi là đạo ư. Pháp Phật được truyền lại trong đời đều nhờ kinh tượng hình phục oai nghi. Người tu thiện nương nhờ nơi pháp mà được. Nếu nay đem bỏ hết đi, thì Phật Pháp làm sao còn lưu lại trong đời? Vì thế trong kinh Phật dạy, đối với kinh tượng mà không chí thành kính trọng, còn mang đại tội, huống kinh hủy, tội nghịch ấy biết phải vô cùng to lớn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói, Đề Bà Đạt Đa khi xưa làm vị tiên A Tư Đà, là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca kiếp ấy đã dùng thân mình làm giường tòa, phụng sự cúng dường. Nay Đức Thích Ca đã đầy đủ hạnh lục độ, tướng tốt màu vàng, chứng tứ vô úy, bất cộng pháp, thần thông đủ đạo lực thành Phật độ chúng sanh. đều nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa này mà sớm thành tựu. Nay Đức Thích Ca đã chứng quả, Đề Bà làm hại ngón chân út của Phật, còn không thoát khỏi cái khổ nhiều kiếp ở địa ngục. Hà huống sau khi Phật diệt độ, lại đem việc không tà dối nói đâu thể nào khỏi quả địa ngục được. Lại nữa, Phật nói pháp không để gì muốn người tu biết được thể không mà dứt ác nghiệp. Vì sao ta không biết được ý Phật, trở lại chấp không, lùi sụp thiện tâm, đâu chẳng phải điên đảo lắm sao? Người ấy lại ở trong chỗ ác nghiệp, nói ta vô ngại, không biết ở thiện pháp có ngại gì mà không chịu tu. Ngày xưa, có một thiền sư đáp học giả cho rằng, người đắc đạo không chi phối bởi luật nhân quả, còn bị 500 kiếp đọa làm thân chồn. Không nhờ thiền sư bách trượng, không thể thoát kiếp chồn. Huống chi ngày nay, giọng nói pháp không, bác không có nhân quả, không sợ quả báo đời sau, thả ý nói dối, chẳng phải chỉ phá hủy kinh tượng, lại đem người ăn chay so sánh như trâu bò ăn cỏ. Người nói pháp hư ngụy như thế, tội nặng biết chừng nào. Họ đâu biết rằng, hiểu biết bằng trí tuệ như người có mắt sáng, hành đạo như người có chân khỏe. Có mắt mà không chân, tùy thế rõ mà không đến được. Có chân mà không mắt, nên có đi mà chẳng thấy đường. Vì không thấy nên bị rơi vào hầm hố. Đã không đi làm sao đến nơi bảo sở? Đã không đến được bảo sở, lại chạy theo thị phi, đã rơi vào hố hầm, thân mạng đều mất. Nên kinh nói, năm độ như mù, trí huệ là có mắt đi đúng đường, mù mà đi chắc rơi vào chỗ xấu, có mắt đi đúng đường chắc đến bảo sở. Đâu nên nói những lời trái với ý kinh giáo mà có kết quả ư? Biết rằng giải và hạnh đều là chỗ cốt yếu của người tu, dù người có hạnh mà không giải, không bằng huệ giải là hàng đầu để hành đạo. Nếu có giải mà không hạnh, thì bồ đề có thể phát khởi. Có hạnh mà không giải, khó hội nhập vào viên thừa. Nên biết Đức Văn Thù giải sâu là thầy của chư Phật, Đức Phổ Hiền hạnh lớn làm cha của quần sanh, đâu có thể thiên lệch một bên mà tự chấp sao? Tổ Nam Nhạc của Thiền Tông đã nói, giống như một vật thì không trúng, nhưng tu chứng thì không thể không, nhiễm ô thì không thể được. Đây là yếu chỉ để ngộ đạo nhập môn. Huống chi người thời nay tà kiến rất sâu, thì làm sao mau thoát khỏi chỗ nguy hiểm cực khổ? Kinh Lăng Nghiêm nói, người nói tự mình đã đầy đủ, bỗng nhiên khởi đại ngã mạn. Trong tâm còn dám khinh các đức Như Lai trong mười phương, hạ huống các bậc thấp như Thanh Văn, Duyên Giác. Họ bỗng nhiên hướng về chỗ vĩnh viễn lặng lẽ, bác không có nhân quả, một hướng nhập không, tâm không hiện tiền, liền hết lòng sanh trưởng sự hiểu biết đoạn diệt, công lễ tháp miếu, phá hủy kinh tượng, nói với đàn diệt, đây là vàng đồng đất gỗ, chẳng phải Phật. Kinh là lá cây, thẻ tre, nhục thân ta là Phật thật, không tự cung kính lại đi sùng bái cây đất, thật là điên đảo. Những người tin theo, đập phá hình tượng, hủy hoại kinh điển, làm nghi lầm chúng sanh, vào địa ngục vô gián, làm mất chánh thọ, phải chịu khổ thân. Căn cứ vào lời dạy trong kinh, thì biết Đức Thế Tôn đối với người giọng nói pháp không, chưa được nói được, chưa chứng nói chứng, đã dự biết người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục. Rõ ràng như vậy, người đời nay đâu thể trốn thoát lời Phật đã ghi ư? Có người nói, ông Đề Bà Đạt Đa kia vào địa ngục khổ, ta đâu sợ gì. Họ không biết rằng, Đề Bà Đạt Đa do tâm muốn chống đối với Phật, nên ở trong địa ngục không phải chỉ không khổ mà vui như ở vị Tam Thiền. Nhưng vì thân khẩu ý chê Phật, nên ở trong địa ngục chịu đủ vô lượng thứ khổ. Đức Phật từ bi tha thứ, thương xót, trị bệnh cho y, mà nghiệp quả hại Phật vẫn bị khổ vô lượng nơi địa ngục. Huống hồ ngày nay, có người bắt chước, bảo người khác đối với kinh tượng không sanh lòng kính tin, coi như gỗ đất, coi kinh như đống sách cũ, đó là hạng không biết nhân quả, không biết tội phước, trái lời Phật dạy, làm việc ngỗ nghịch, những ác báo như thế làm sao cứu được?